Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cứu mạng, xem Phụ Yêu ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Viễn vội hỏi, Phụ Yêu, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, nếu như ngươi là không đồng ý, hắn một phen nói ấp a ấp úng. Không được xem nữ tử thần sắc, Quý Trì Bảo Lâm hợp thời tiếp nhận câu chuyện, hắn đẩy một phen Tiêu Viễn nói. Ai, ngươi một đại nam nhân, mắc cỡ ngại ngùng làm cái gì? Nhân gia Phụ Yêu cô nương tạ ngươi đều tạ đến phần này nhi thượng. Ngươi có phải không phải ngốc a? Tiêu Viễn nghe vậy, lại nhìn Phụ Yêu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giấu tay cái ót cười đến vui vẻ cực kỳ. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy hướng khách phòng đi đến. Tiêu Viễn đối Quất Trì làm một cái ôm quyền động tác. Xoay người cũng đi theo đi rồi, nhìn hai người rời đi bóng lưng, Mạnh Khương không khỏi đối Quý Trì Bảo Lâm bội phục ngũ thể đầu đìa. Thiếu khanh thật lợi hại, không bằng đổi nghề làm mối bà cũng là tốt lắm, ba người nhất thời cười làm một đoàn. Một lát sau Bảo Lâm mới lắc đầu nói, các ngươi không biết, Tiêu Viễn đối này cô nương có bao nhiêu để bụng, ta cùng với hắn nhận thức lâu như vậy. Liền chưa bao giờ gặp qua hắn đối kia vị cô nương là như vậy, phía trước. Phụ Yêu đối hắn đều như gần như xa, nhiều nhất cũng liền cùng hắn uống chén rượu, đánh giá hôm nay là thật bị đả động thôi. Khả xem như ôm mỹ nhân về, nhìn ra được, Quý Trì Bảo Lâm là thật tâm vì Tiêu Viễn cao hứng. Vài người lại ẩm mấy chén, kia đạo bị minh mị tâm tâm niệm niệm cá lư quái mới thượng bàn. Vội gắp một mảnh bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương, này nhất bữa cơm ăn cực thỏa mãn, ba người thôi chén đổi tràn, nói cười cười, đãi vị thứ hai Vũ Nương lên đài thời điểm, Quý Trì Bảo Lâm đã là đang say, hắn lung lay thoáng động đi xuống lầu, lại lung lay thoáng động đi đến kia trên đài cao, cuối cùng nhưng lại tiếp nhận nhạc công trong tay hồ cầm, cùng kia vũ cơ cùng nhau nhảy lên. Mạnh Khương nâng má, có thể là uống rượu duyên cớ, thiếu nữ hai gò má đỏ ửng một mảnh, thiếu khanh đại nhân thật đúng là đa tài đa nghệ, lại hội kéo hô cầm, còn có thể khiêu vũ, khó trách trong cung này hầu gái như vậy thích hắn, tỷ tỷ nếu là gả cho người như vậy, hẳn là hội rất khoái nhạc đi, Minh Mị nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy những lời này nghe qua là lạ, tựa như có một cỗ u oán hương vị. Mấy ngày trước đây không là còn nói ta cùng thôi đại nhân tối xứng sao? Đột nhiên cười ra tiếng, Mạnh Khương khoát tay nói, cùng ai xứng không là ta định đoạt, cũng không phải tỷ tỷ định đoạt, là muốn phụ hoàng định đoạt mới được, cho ngươi vài người tuyển, cho ngươi chọn một cái để mắt, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mạnh, mối trước ngôn, chẳng sợ là cao quý công chúa, cũng không thể may mắn thoát khỏi tỷ tỷ. Ta là thật sự thật hâm mộ Tiêu đại nhân cùng Phụ Yêu cô nương. Có thể lưỡng tình tương duyệt đâu, lời này nghe được Minh Mị trong lòng một chút. Nàng nguyên tưởng rằng Mạnh Khương còn nhỏ, là không hiểu này đó. Hiện tại xem ra, nàng kỳ thực rất rõ ràng thân là hoàng nữ chức trách. Đều không phải không rõ, chỉ là giả bộ không quan tâm thôi. Dù sao liền tính để ý, lại có tác dụng gì đâu. Thôi Ngọc Đồng trưởng tôn ra kết thân thời điểm, thôi phủ cả nhà vinh quang, Minh Mị mặc dù cùng cha mẹ chồng ở chung thời gian không nhiều lắm. Khá vậy có thể cảm giác được thôi mẫu xem ánh mắt nàng phá lệ khiêm tốn. Như không phải là bởi vì nàng nương tiết quốc công gia đích tiểu thư danh hào. Lại có thể nào thôi phủ như thế xem trọng, vì thị mượn sức nàng. Cũng là xem ở nàng là trưởng tôn hoàng hậu con vợ cả nữ nhi thân phận thượng. Khác vài cái công chúa dưỡng ở trong cung, cùng nàng này thứ không coi là thân hậu, chỉ có Minh Mị là vi thị có thể kéo gần quan hệ. Thái Tông đem nữ nhi gả đi các vị quốc công phủ đi. Lại nhường con trai của tự mình cưới các gia đại nhân nữ nhi. Mọi người tới lui lui bất quá một cái mục đích. Chính là củng cố quyền lợi. Mặc dù vương quyền cũng là yếu nhân nâng đỡ, sắc trời dần dần tối lại, Minh Mị lúc này cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi Mạnh Khương. chỉ vỗ vỗ nàng bờ vai nói. Chúng ta xuất gia cũng có một ngày. Trở về đi, gật gật đầu. Mạnh Khương đứng dậy cùng Minh Mị một đạo đi xuống lầu. Đang muốn cùng Úy Chỉ Bảo Lâm nói cá biệt, lại bỗng nhiên nghe thấy trên lầu khách phòng nội hét thảm một tiếng. Trong lúc nhất thời, tấu nhạc ca múa tất cả đều ngừng lại, toàn bộ Hồng Tụ Thiêm Hương nội tân khách đều cấm thanh. Chi Lăng lỗ tai nghe trên lầu động tĩnh, lại là hét thảm một tiếng, nếu là mới vừa rồi đại gia lại hát lại khiêu không nghe rõ. Hiện nay phòng trong châm rơi có thể nghe, kia thanh âm thực rõ rành rành lọt vào mỗi người trong lỗ tai. Quất Chi, cứu ta, là Tiêu Viễn thanh âm ân ý Úy Chỉ Bảo Lâm một cái giật mình. Nhất thời cảm giác say toàn tiêu, hắn nhấc chân nhảy dựng lên, ở thang lầu trên tay vịn nhẹ chút vài bước liền nhảy lên đến lầu 2. Minh Mị cũng thấy ra không thích hợp, dặn Mạnh Khương đãi ở tại chỗ không nên động. Bản thân tắc chạy đi lên, cầm lấy bội kiếm nam nhân phụ nhất đá văng khách phòng môn liền sững sờ ở tại chỗ. Minh Mị nhân quán tính thẳng tắp đánh vào trên người hắn. Cái mũi chua xót đau đớn nước mắt đều muốn rơi xuống. Chỉ là nàng nhìn thoáng qua trong phòng tình cảnh, liền bất chấp đau, lập tức xoay người đối dưới lầu Mạnh Khương hô. Hồi Lâm Giang lâu, kêu Kim Ngô vệ tìm Lý Thuần Phong đến. Mạnh Khương nghe xong, đầu óc còn chưa có phản ứng đi lại, dưới chân đã làm ra lựa chọn, chỉ là nàng mới ra Hồng Tụ Thiêm Hương, phía sau đại môn liền phanh một tiếng đóng lại, nhớ lại mới vừa nghe gặp lời nói. Lâm Giang lâu, Kim Ngô về, Lý Thuần Phong, thế nào êm đẹp, phải gọi Thái Thương tự người đến. Không kịp nghĩ lại, liền hướng Lâm Giang lâu chạy tới, chỉ là mới chạy một lát, liền không kịp thở. Theo Bình Khang phường đến Lâm Giang lâu nói có xa hay không? Nói gần không gần, mới vừa cùng Minh Mị một đường cưỡi ngựa xem hoa đổ cũng không cảm thấy mệt. Mà lúc này nếu là trông cậy vào nàng chạy tới báo tin nhi. Sợ là hoa cúc đồ ăn đều phải mát, tới lúc gấp rút không biết làm sao. Ngẩng đầu vừa khéo thấy một bên tửu lâu bên ngoài có gã sai vặt nắm khách nhân mã hướng mặt sau ngõ. Nhỏ đi đến. Mạnh Khương chạy tới một phen đoạt quá dây cương, xoay người lên ngựa, kia gã sai vặt liền phát hoảng, khả hắn còn chưa kịp kêu ra tiếng. Mạnh Khương liền hai chân dùng sức gắp xuống ngựa bụng, nghênh ngang mà đi, mượn mã dùng một chút, hữu duyên trả lại, một đường chạy như bay. Mạnh Khương chỉ may mắn hoàn hảo nàng Lý gia nhi nữ thở nhỏ thiện kỵ xạ. Quả nhiên là nghệ nhiều không áp thân, Lâm Giang lâu nội. Thái Tông đang cùng chư vị công khanh đại thần uống rượu mua vui. Vì thị gặp Mạnh Khương lâu đi không về, không khỏi có chút sốt ruột, liền sai người đi tìm ân y như ý mới một chút lâu, liền thấy Mạnh Khương một bên xuống ngựa một bên hướng nàng thét lên. Mau, nhanh đi tìm Kim Ngô về, Thái Thương tự tiến sĩ khả ở. Thôi Ngọc vốn là cùng ngụy tướng ở dưới lầu nói chuyện. Bỗng nhiên thấy Mạnh Khương bộ này thở hổn hển bộ dáng, liền hỏi một câu, công chúa, phát sinh chuyện gì sao? Giống như sắp chết chìm nhân bắt được cứu mạng đạo thảo. Mạnh Khương một phen giữ chặt Thôi Ngọc, vệ úy thiếu khanh cùng Tam tỷ tỷ ở Hồng Tụ Thiêm Hương bị nhốt ở. Tam tỷ tỷ bảo ta tìm đến Kim Ngô vệ cùng Lý Thuần Phong, cuối cùng kia ba chữ rơi vào lỗ tai thời. Điểm, nam nhân mi tâm liền túc thành một đoàn, nếu không có gặp gỡ cái gì quỷ dị chuyện, không cần lao động Thái Thương tự, không có một lát do dự, Thôi Ngọc xoay người lên ngựa, hướng tới Bình Khang phường tuyệt trần mà đi, Ngụy Trinh đi tới chắp tay đối Mạnh Khương nói, Lâm Xuyên công chúa đừng vội, y lão thần xem, chuyện này vẫn là không cần kinh động bệ hạ hảo, Mạnh Khương này mới hồi phục tinh thần lại. Sự phát đột nhiên, nàng quang nghĩ cầu cứu, lại đã quên phụ hoàng cùng mẫu phi còn ở bên trong. Gật gật đầu, không chờ nàng lại mở miệng, Ngụy Trinh liền tiếp tục nói. Công chúa tùy vi thần đến, Lý đại nhân ngay tại Yến Thượng. Hết chương.